pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933. Chương 930 Loạn Thế Người Nhà 18. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng hai. Lâm Tịch đoàn người cũng không có về nhà, mà là trực tiếp đi Tiêu gia lão hào. Bởi vì đại biểu cho Tiêu Bá Giận Viên Điểm giờ phút này liền ở trong tiệm mơ siêu, nhưng thật ra miễn đi rất nhiều phiền toái. Nơi này liền tính là có người giám thị hẳn là cũng sẽ không giống trong nhà như vậy lợi hại. Rốt cuộc bốc thuốc xem bệnh người nối liền không dứt, không có khả năng mỗi cái đều phải kiểm tra một phen đi. Bởi vì không có phát sinh sau lại những cái đó ô tao sự. Tiêu Trúc Nhàn không có bị Đông Dương người trói đi. Tạm thời từng đại soái đối Tiêu gia cửa này thông ra còn tính tương đối khách khí. Bởi vì sợ hãi Liễu Liên sẽ làm sự tình, Lâm Tịch lại ở Liễu Liên trên người chát hai châm, cũng dặn dò Phúc Tẩu cùng Tiêu Trúc Cần nhất định phải xem trọng nàng. Chuyện tới hiện giờ, Phúc Tẩu cùng Tiêu Trúc Cần liền tính lại trì độn, cũng biết khẳng định là đã xảy ra chuyện, lại còn có cùng vị này không yên phận thái thái có rất lớn quan hệ. Lâm Tịch đi vào trong tiệm tiểu nhị vội hỏi nàng xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Lâm Tịch đè thấp giọng nói, ta tìm Tiêu Bá Giận có việc gấp. Tiểu nhị hoài nghi ánh mắt nhìn Lâm Tịch, không thể tùy tiện tới cái A Miêu A Cầu muốn gặp chủ nhân. Hắn liền đi thỉnh đi, Lâm Tịch nói một cái địa chỉ, cùng tiểu nhị nói, ngươi liền nói chủ nhân nơi này muốn thấy hắn, nếu là hắn nghe xong còn không chịu thấy, kia chính mình xoay người liền đi, tuyệt không vô nghĩa, tiểu nhị vô pháp. Chỉ phải đi vào cùng Tiêu Bá Giận xin chỉ thị. Một lát sau tiểu nhị ý bảo Lâm Tịch có thể đi vào. Tiêu Bá Giận thấy Lâm Tịch tiến vào, lập tức đóng lại cửa phòng, khẩn trương hề hề hỏi, mong mong, ngươi sao đã trở lại? Là xảy ra chuyện gì sao? Ngàn đầu vạn tự nhất thời cũng lý không rõ. Trước mắt bên ngoài còn có ba cái tiếp tục xử lý đại người sống. Vì thế Lâm Tịch đơn giản nói, ba ba, ta là trốn trở về, ngươi còn có hay không an toàn điểm địa phương, tỷ tỷ cùng mẫu thân đều ở bên ngoài, còn có Phúc Tẩu, nhà của chúng ta vẫn luôn đều bị từng đại soái cùng Trung Nguyên Vương giám thị. Hiện tại không có phương tiện trở về. Tiêu Bá Giận nghĩ nghĩ. Nói, tây đường cái, cây liễu ngõ nhỏ 53 hào, các ngươi đi trước nơi đó chờ ta, nói xong. Hắn lấy ra một phen chìa khóa giao cho Lâm Tịch, Sa Phu thực mau đem các nàng đưa đến địa phương, là cái tam tiến tiểu tòa nhà, thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Lâm Tịch mở cửa, mệnh lệnh Phúc Tẩu canh giữ ở người gác cổng nghe, nếu là lão gia tới liền cấp mở cửa, sau đó cùng Tiêu Trúc Cẩn lôi kéo Liễu Liên đi hậu viện. Lâm Tịch mới vừa cấp Liễu Liên cởi bỏ huyệt đạo, một cái đại tát tai liền phiến lại đây. Liễu Liên trong miệng mắng ác độc nhất nói, thậm chí liền tiểu đồ đĩ, đều đã mắng ra tới. Lâm Tịch giơ tay phiến nàng một bạt tai, ngẫm lại chưa hết giận, lại là một bạt tai, trực tiếp đem Tiêu Liên thành www.lcds.info. Trúc Cẩn cấp xem ngây người, Liễu Liên không nghĩ tới cái này khô quắt gầy yếu nữ như thế nhưng tay kính nhi còn không nhỏ. Lại còn có dám động thủ đánh nàng cái này thân mụ. Tức khắc một đầu hướng về Lâm Tịch đánh tới. Người cái hắc tâm can tiểu đồ đĩ. Ta là không cần sống. Ông trời ngươi mở mắt ra nhìn xem đi. Thân khuê nữ dám đánh thân mụ a tương đương. À ô ô tương đương ta đây là tạo cái gì nghiệt a. Lâm Tịch linh hoạt né tránh. Lạnh giọng nói. Ngươi lại như vậy la lối khóc lóc ta còn làm ngươi biến người câm. Không tin liền thử xem mơ siêu, ngươi cái lạn tim phổi tiểu vương bát con bê. Ngươi dám uy hiếp lão nương. Liễu Liên căn bản không để ý tới những cái đó. Trực tiếp cửu âm bạch cốt chảo đối với Lâm Tịch mặt liền chảo lại đây. Lão tử mẹ mới không giống ngươi này đức hạnh đâu. Dù sao ủy thác người có công đạo. Không cần cố kỵ, hắc hắc, thượng phương bảo kiếm nơi tay. Không chỗ nào cố kỵ. Một chân đem Liễu Liên đá nằm sấp xuống, Tiêu Trúc Cẩn mới tìm về chính mình thần trí, vội lôi kéo Lâm Tịch, mong mong, ngươi làm sao vậy, Lâm Tịch này hai chân đá đến rất tàn nhẫn, Liễu Liên nhất thời nằm liệt ngồi dưới đất khởi không tới. Nàng cũng không phải làm bằng sắt, như vậy nửa ngày một chút tiện nghi không chiếm được, cũng biết hiện giờ không phải cái này nghịch nữ đối thủ. Vì thế quỳ bò qua đi giữ chặt Tiêu Trúc Cẩn tìm kiếm đồng minh. Đây là ta nuôi lớn khuê nữ, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Cẩn nhi, ngươi thế mẹ đánh nàng, cấp mẹ xả giận, tức chết ta lâu. Nàng một tay đẩy Tiêu Trúc Cẩn đi tìm Lâm Tịch đánh nhau, một tay không ngừng chụp phủi sàn nhà. Khóc đến khan cả giọng, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không hỏi xem cái này lão bà mang ngươi đi Tôn gia lâu làm cái gì? Đối mặt Tiêu Trúc Cẩn khó xử mặt, Lâm Tịch một cổ tức giận cơ hồ sắp áp lực không được. Đây là ủy thác người cảm xúc, thậm chí, nàng muốn bóp chết Liễu Liên, ta nếu là đi trễ, ngươi chính là ta hiện giờ kết cục. Hai tỷ muội cảm tình xưa nay thân hậu, bất quá Tiêu Trúc Nhàn bị bắt gian, chuyện đó ở Tiêu gia là cái cấm kỵ. Trừ bỏ Liễu Liên ngẫu nhiên sẽ khoe ra một chút, cơ bản sẽ không có người đề cập. Tiêu Trúc Cẩn mãi cho đến hiện tại cũng không biết là chuyện như thế nào. Tiêu Trúc Nhàn tuổi ấu tiểu ngượng ngùng nói. Tiêu bá giận thân là phụ thân càng không có biện pháp cùng Tiêu Trúc Cẩn cái này nữ nhi nói lên loại. Chuyện này, nàng vẫn luôn cho rằng thật sự như ngoại giới theo như lời. Hoa Nhan ái tuấn lang, muội muội tuổi tác đúng là thiếu nữ hoài xuân. Thấy từng Thiệu Quân kia chờ bộ dạng, lại là như vậy ra thế. Nhất thời tâm động làm hạ sai sự, nguyên lai là có khác ẩn tình a. Nàng thấy muội muội cư nhiên liền mẫu thân cũng không chịu kêu. Nói thẳng lão bà, có thể thấy được là hận cực kỳ mẫu thân. Lâm Tịch ngồi xổm Liễu Liên trước mặt, ngươi vì cái gì không nói cho tỷ tỷ, muốn vương bay lên cùng từng Thiệu Quân giống nhau cũng cưỡng gian tỷ tỷ. Sau đó làm nàng cứ như vậy mơ hồ gả đi Trung Nguyên vương gia. Cái gì, ngươi nói cái gì, một nam một nữ hai thanh âm đồng thời vang lên, tự nhiên là Tiêu bá giận lại đây, nguyên bản hùng hổ Liễu Liên tức khắc ánh mắt có chút né tránh. Mẹ, muội muội lời nói là thật vậy chăng? Ngươi nói cho ta là thật vậy chăng? Tiêu Trúc Cẩn môi run run, ánh mắt bình tĩnh nhìn Liễu Liên, vương bay lên không phải ngươi thân thích gia hài tử, mà là Trung Nguyên vương gia hài tử, đúng không? Tiêu Trúc Cẩn thanh âm càng ngày càng nhỏ, mang theo thật sâu đau thương, cả nhà loại này thẩm phạm nhân thái độ rốt cuộc chọc giận Liễu Liên. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta mang ngươi đi gặp vương gia thiếu gia không được sao? Kia vương gia chính là được xưng Trung Nguyên vương, tương lai là có thể làm hoàng đế, ngươi là ta trên người rơi xuống thịt, ta sẽ hại ngươi, lại tới nữa. Mỗi lần đều là loại này cách nói, Tiêu Trúc Cẩn nhắm mắt lại, nước mắt đổ rào rào chảy xuống, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhất quán thành thật muội muội sẽ dùng chân đá văng môn. Vì cái gì muội muội như vậy tức muốn hộc máu, nàng quay người lại ôm chặt Lâm Tịch, lên tiếng khóc lớn, may mắn ngươi đã đến rồi, may mắn ngươi, chỉ nói một lần cũng đã khóc không thành tiếng, muội muội cứu nàng. Chính là nàng cái này làm tỷ tỷ, lại không có thể cứu giúp muội muội. Không chỉ như thế, nàng cư nhiên còn sẽ tin tưởng mẫu thân đổi trắng thay đen bôi nhọ muội muội nói. Cho rằng muội muội thật làm như vậy sự, tuy rằng nàng cũng sẽ ngờ vực, cảm thấy muội muội không có khả năng lá gan như vậy đại. Nhưng rốt cuộc nàng trước nay không hoài nghi quá mẫu thân tại đây sự kiện thượng sẽ nói dối. Tiêu bá giận tự nhiên cũng hiểu biết chân tướng, đối với Liễu Liên một chân đá qua đi, Lâm Tịch đem Liễu Liên kéo khai, Tiêu bá giận nén giận này một chân, có thể đem Liễu Liên đá cái tì tan vỡ. Hiện giờ Tiêu gia chính trực thời buổi rối loạn, Liễu Liên ở nói, còn có thể khởi đến tê mỏi từng, vương hai nhà tác dụng, bất quá cũng chỉ là hai ba thiên trong vòng mà thôi. Phòng trưng từng ra bên kia thực mau liền sẽ biết nàng mất tích sự tình. Đến nỗi Sơn Chi kết cục như thế nào, kia muốn xem nàng chính mình tạo hóa, Lâm Tịch không tự mình động thủ đã xem như từ bi. Nếu là nàng tùy thời đến mau chuồn mất, lúc sau cũng tất nhiên sẽ ở thật lâu một đoạn thời gian, nguyên nhân bên trong làm hại sợ độc phát. Thân vong mà qua đến tương đương dày vò. Lâm Tịch kỳ thật rất muốn trực tiếp giết chết nàng. Ai đều ngăn cản không được lịch sử bánh xe. Có một số việc không nên ném nồi cấp mỗ một người tới gánh vác. Nhưng là mặc kệ như thế nào, ủy thác người kia chàng bi kịch, Sơn Chi có không thể trốn tránh trách nhiệm mơ siêu mà từ nay về sau thời gian rất lâu. Bắc Cương tỉnh cùng với phụ cận mấy cái thành thị diện tích rộng lớn. Rồi giao thổ địa cùng với 600 nhiều vạn dân cư đều lưu lạc ở Đông Dương người gót sắt dưới. Tạo thành kinh tế tổn thất càng là vô pháp đánh giá. Đây đều là Sơn Chi kia tái nhợt, hiếu thuận, vô pháp che giấu sự thật. Hết chương.